Sắc lang thượng sai giường. Chương 26, góc truyện audio.com. Đường tổ chữ thật cũng càng ngày càng có vị đàn ông. Như con thỏ nhỏ, tại đây với một đám người đồng tính, chủ yếu là tập thể trong công ty, nếu không bị quấy rầy, thật đúng là quá khó khăn. Nhưng vô tình đường tổ chữ, dường như vẫn không phát hiện ra công ty chính là đại bản doanh để gờ. À, y tập trung, đối đáp mỗi người vẫn anh em đến lại anh em đi. Hoàn toàn không phát hiện bản thân bị mượn cớ bị sờ bị ôm bị kéo bị cọ. Mức độ cứ thế tăng lên, Lâm Kiệt cũng là sơ suất quá, nghĩ rằng mọi người đều kính sợ gã. Chỉ cần gã một câu nói A chữ là bạn trai của gã, sẽ không ai dám giở trò với A chữ, mà Lâm Kiệt chưa từng nói cho đường tổ chữ về đặc điểm của công ty. Hơn nữa đường tổ chữ lại là một tên nhóc hiền lành. Đồng nghiệp đối với hắn đương nhiên cũng không có khoảng cách. Chỉ có thân thiết trở lên, mà bắt đầu có đồng nghiệp thật sự thích thượng đường tổ chữ. Thế nhưng, ngoại trừ khi ở công Lâm Kiệt theo A chữ đi khắp nơi nơi đương nhiên là vì công việc. Nhưng hai người này tan tầm đều về nhà cùng nhau, ai sẽ có cơ hội mời đường tổ chữ đi chơi được chứ? Nếu bị lão đại biết, chỉ có chết nhanh hơn thôi. Vì thế còn có người mượn danh cùng ăn cơm, uống cà phê, vận động từ từ các hoạt động đoàn thể mời đường tổ chữ ra ngoài. Đường tổ chữ không nghi ngờ người ta, Lâm Kiệt dày dạn kinh nghiệm tính toán khắp nơi đương nhiên nghĩ đám cấp dưới không đủ can đảm chạm vào người của gã. Cũng không hoài nghi đến động cơ của mấy người đó. Lâm Kiệt đã quên, đồng nghiệp cũng là người. Sẽ cố chấp, sẽ chịu giông giông, hiện nay lại có một con thỏ trắng nhỏ cứ thế nhào vào tầm mắt nhiều người. Tựa như một khúc xương mang thì thảy ra trước mặt đàn cậu đói. Ai mà ngăn được nước miếng rớt tại chỗ. Cuối tuần này, công ty có nhiều đồng nghiệp rất muốn đi dã điếm thả sức vui vẻ. Kêu gọi tầm 30 người đi, người có bạn trai, kẻ không bạn trai, tất cả đều cùng nhau gào lớn. Tôm nhỏ với bạn trai lô sâm bị đẩy đi mời lão đại cùng thư ký đi dã điếm. Tôm nhỏ gọi điện thoại nội tuyến đến Lâm Kiệt. Lâm Kiệt lại đi hỏi đường tổ chữ cách vách văn phòng sau khi tan ca có muốn đi quán rượu chơi không? Có đi, đường tổ chữ không giấu nổi vui vẻ. Cuối cùng cũng có người đẹp để ngắm. Lập tức đồng ý, mọi người cùng đi ăn cơm. Rất khó có cơ hội kiểu này nhiều như vậy. Đồng nghiệp ngồi cùng nhau. Cũng không biết ai bắt đầu kêu rượu uống. Ba mươi mấy nam nhân vừa cười vừa bảo. Tinh thần tăng rất cao. Sau khi ăn xong phải đi dã điếm. Dã điếm tối hai ngày cuối tuần và chủ nhật. Sẽ gỡ bỏ ghế sofa giữa phòng khách. Trở thành một sàn nhảy thật lớn. Tối thứ sáu, thứ bảy lượng khách đến quán tăng lên mấy lần. Rất nhiều người vì tìm đối tượng mà đến. Cũng có người vì muốn thoát khỏi vẻ ngụy trang ngày thường. Nên đến đây để hưởng thụ giây phút được là chính bản thân. Đường tổ chữ bước vào không lâu liền phát hiện sự bất thường. Tại sao vẫn không thấy người đẹp, không nói gì đến mỹ nữ, ngay cả nửa bóng dáng phụ nữ lướt qua cũng không có. Nhưng nhìn thấy nam nhân đang khiêu vũ, lại khiến cơ thể đường tổ chữ bừng nóng một trận, thân thể chuyển động theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ba DJ đồng thời phối hợp âm nhạc mạnh mẽ. Tiết tấu cộng hưởng khiến người khác chấn động không ngớt, tất cả đàn ông trong dã điếm dường như điên loạn, âm nhạc mà DJ đang chơi đều là những bài hắn đã biết. Nhưng cách phối nhạc này hắn chưa bao giờ nghe thấy, hắn biết âm nhạc này chính là ma lực, bởi vì ngay hắn cũng muốn đứng lên nhảy, giải phóng giông giông, tử Lâm Kiệt, đường tổ chữ hô thật to trước tiếng nhạc, DJ nơi này thật đáng nể. Đúng vậy, Lâm Kiệt cũng hô đáp lại, tới nơi này, cho dù vũ đạo rất ngu ngốc, cũng sẽ nhảy, nhóm ba mươi mấy người đàn ông mặc âu phục, theo tiết tấu, hòa vào đám đông, tất cả đều bắt đầu điên cuồng mà khiêu vũ, tôm nhỏ chen chúc qua, giống to gọi bọn họ, bọn em mở ba bình whisky ở quầy ba, muốn uống phải đi tìm bartender có tay nghề, ok, Lâm Kiệt hét lên đáp lại. DJ nơi này quả thật rất lợi hại. Năm DJ thay nhau xuất trận, làm cho khách của quán rượu liên tục nhảy trong 45 phút. mới ngừng lại lấy 15 phút nghỉ giải lao. Đám đông cổ vũ, nhân viên của Dexton hầu như đều tiến lại quầy bar. Wow, mệt chết, so với chạy bộ ở công ty còn mệt hơn. Cung Chí Thăng nói, vô nghĩa, Tiểu Ngũ cười đáp, năm DJ có tên gọi là bàn tay quỷ dị xuyên não mạnh mẽ à. Nhà khác chỉ cần mời được một người trong số họ đến là xác định có thể kiếm tiền lâu dài. Ông chủ của dã điếm lại mời được tận 5 người, phối hợp cùng một chỗ. Cho dù cậu không muốn kích thích tiềm năng của cơ thể cũng không được. Hoa, Đường Tổ Chữ nghe mà sửng sốt, thời gian nghỉ ngơi cũng là thời điểm 5 DJ nghỉ giải lao. Bọn họ cũng đến quầy bar cùng nhân viên Dexton đứng chung một chỗ. Trong đó một người còn chào hỏi Lâm Kiệt, A Kiệt, hôm nay đến chơi A, DJ này cũng là một người rất đẹp. Rất ưa nhìn, da trắng gầy, thấp hơn một chút so với Đường Tổ Chữ, tóc dài đen nhánh mềm mại chảy chuốt theo nếp, một cánh tay ôm chặt lấy tay Lâm Kiệt như móc câu không buông. Có vẻ vô cùng thân thiết với Lâm Kiệt, ừ, chúng ta và đồng nghiệp công ty cùng nhau đến. Lâm Kiệt dùng cằm hất nhẹ chỉ sang đồng nghiệp đang đứng ở quầy bar. Cũng không có bỏ tay DJ ra. Đường Tổ Chữ vốn muốn tỏ ra sùng bái DJ này một phen. Nhưng cứ nhìn đến cái móc câu ở tay Lâm Kiệt, tính trọng liền bay hết. Mặt tái đi, Tử Lâm Kiệt cảnh cáo hắn không được ngắm chị em. Còn bản thân Tử Lâm Kiệt lại tán trai đẹp. Rất không công bằng, Tử Lâm Kiệt, anh còn không mau buông ra. Còn không mau bỏ tay DJ ra. Đường Tổ Chữ trong lòng kêu gào. Đường Tổ Chữ như muốn giết người bằng ánh mắt. Một lúc liếc DJ, lúc khác liếc Lâm Kiệt, nhưng hai người kia cho dù bắt gặp ánh mắt của hắn, cũng giống như không có việc gì tiếp tục ngồi tán gẫu. DJ kia tên Koji, nghe tên như người Nhật Bản, mặc kệ người kia tên họ là gì, tóm lại đã khiến Đường Tổ Chữ tức đến dậm chân, vì cảm thấy được ánh mắt của Đường Tổ Chữ, Koji lại càng không kiêng nể gì hướng lên trên người Lâm Kiệt. Còn giúp Lâm Kiệt lau mồ hôi, Đường Tổ Chữ tức đến điên người, Tử Lâm Kiệt cũng không phản kháng, coi bạn trai của gã không tồn tại sao, giận, ánh mắt Đường Tổ Chữ giết tới giết lui đủ lâu đi. Thế nhưng Tử Lâm Kiệt cũng không để ý đến hắn, tức giận đến tổn thương con tim, liền ào vào nhóm đồng nghiệp, tìm đồng nghiệp cùng cụm ly, một ly whisky rồi lại một chén của quán. Lâm Kiệt vẫn không đến bên cạnh hắn, Đường Tổ Chữ càng liều mạng uống. Sau 15 phút, nhóm DJ trở về bàn DJ tiếp tục chơi một bản nhạc khác. Nhưng DJ Koji kia vẫn còn tiếp tục quấn lấy Lâm Kiệt. Còn chui nhanh vào lòng Lâm Kiệt, có mấy đồng sự thấy bộ dạng lão đại cùng Koji thân mật. Lại đối với Đường Tổ Chữ đang bị tác dụng của rượu chậm chậm phát huy khiến ngây ngất mà thì thầm. Tại sao cậu không đi kéo lão đại về? Chẳng phải cậu là bạn trai anh ấy sao? Nếu anh ta với tôi đúng là quan hệ bạn trai, chính anh ta phải qua đây. Đường Tổ Chữ giận dỗi nói. Vậy chúng ta cùng ra đi. Được, có 4 người thích Đường Tổ Chữ nhưng lại không biết đối phương cũng thích Đường Tổ Chữ liền nhân cơ hội này. Vây Đường Tổ Chữ ở giữa. Bắt đầu trình diễn các vũ điệu nóng bỏng. Đối Đường Tổ Chữ vừa sờ vừa ôm lại cọ sát lại nhéo. Đường Tổ Chữ cũng lại sờ lại ôm đáp trả. Nói A chữ của chúng ta trở nên khác thường cũng không phải. Nếu không vì tức giận, lại uống rượu, tự khiến bản thân say. Say lại càng không biết mình đang làm gì. Giả như hiện tại hắn đang tỉnh táo, hắn sẽ không để cho đàn ông lạ lại gần Lâm Kiệt hết sờ rồi ôm. Dù tay bắt đầu bị níu chặt, Lâm Kiệt kỳ thực vẫn biết phản ứng của Đường Tổ Chữ. Nhưng gã không thể ngăn cản được bộ mặt của Koji, bởi vì Koji của dã điếm vốn có tiếng. Tiếng đồn lan xa, chỉ cần bị Koji quấn lấy, tốt nhất đừng khiến tên đó đỏ mắt, nếu không chỉ còn cách chờ chia tay với người trong lòng. Chỉ cần kìm nén vượt qua buổi tối sinh tử đó, Koji lần sau sẽ không tìm đến ngươi. Lâm Kiệt xem qua Koji muốn làm cho gã chia tay người yêu. Cho nên gã cầu nguyện A chữ không cần nổi bão tại chỗ với Koji mà nói gì. Càng khiến Koji lấy cớ làm gì đó với A chữ của gã. vì thế đành ngồi yên để cô Di quần lấy. Chỉ cầu vượt qua bình yên, chờ cô Di quay về bàn DJ, gã lập tức sẽ đem A Chữ đi khỏi đây. Mặc dù bị quấn quýt, nhưng sự chú ý của gã chưa bao giờ rời A Chữ. Kết quả thì A Chữ kia đang làm gì? Tuy ở quán rượu, say rượu còn chưa kịp, sao lại để đám tiểu tử ở công ty chạm vào hắn ôm lấy người hắn? Sự tức giận của Lâm Kiệt càng lúc càng lớn, rốt cục Triệu Hoài Hy còn đưa cánh tay của Đường Tổ Chữ vòng qua cổ mình. Lâm Kiệt lao đến giận dữ, dùng lực đẩy cô Di trong lòng ra, gạt một đống người qua, đẩy mạnh A Chữ đến trước người, ra sức ngăn cản Triệu Hoài Hy, đem A Chữ gắt gao ôm vào trong ngực, đằng đằng sát khí cảnh cáo bốn tay kỹ sư công trình trước mắt. Các người coi ta đã chết hả? Còn dám đem ngón tay của các người chạm vào người A Chữ một lần. Các người sẽ bị đuổi việc. Đường Tổ Chữ ý thức được người ôm hắn chính là Tử Lâm Kiệt. Bắt đầu không nghe theo mà giãy giụa. Buông, Tử Lâm Kiệt, anh cùng người khác cấu kết A. Tôi mặc kệ, anh cũng đừng xen vào chuyện của tôi. Lâm Kiệt không nói đến câu thứ hai. Khiêng Đường Tổ Chữ lên bả vai rồi bước đi. Còn dùng toàn lực đánh xuống mông của A Chữ. Cậu im lặng chút cho tôi. Mông bị đánh đến đau đớn. A Chữ lại bị khiêng đến đầu óc choáng váng. Say rượu làm hắn càng không có sức giãy giụa. Cô Di cười lạnh với Lâm Kiệt. Anh không sợ tôi sẽ làm cho hai người phải chia tay sao? Xem ra cô Di vô cùng tin tưởng vào khả năng chia rẽ tình nhân của bản thân. Tôi chưa bao giờ sợ. Chỉ là mặc kệ cậu. Làm người mà không thấy tốt đẹp. Nhất định gieo gió gặt bão. Cậu chỉ muốn chơi đùa thì cứ thỏa sức mà đùa đi. Cậu không để người khác hạnh phúc cũng tuyệt đối sẽ không đến bên cậu. Lâm Kiệt phẫn nộ lạnh lùng dẫn Đường Tổ Chữ đã uống say về nhà. Cách chương.